Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 07. Kịch bản, La Thúy Liên không khỏi xách một tiếng. Mặc dù Emilia nói để nàng không nên để ý, nhưng La Thúy Liên làm sao có thể không thèm để ý. Chuyển sinh thuật thức, Pandora, không nghĩ tới mình trở thành champion đằng sau. Vậy mà còn có dạng này một cái phía sau màn hắc thủ. Bất kể là ai cũng sẽ ở ý. Không bằng nói La Thúy Liên hiện tại liền siêu cấp để ý. Bất quá nàng hiện tại càng thêm để ý nhưng thật ra là chuyển sinh thuật thức. Một cái có thể để nhân loại biến thành champion thuật thức. Đối với nàng vị này champion mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có lực hấp dẫn sự tình. Nàng rất muốn tìm hiểu ngọn ngành. Mặc dù La Thúy Liên là võ giả không giả, nhưng nàng cũng là một cái phi thường ưu tú phương thuật sĩ. Nàng tự nhận là mình hẳn là có thể xem hiểu cái này chuyển sinh thuật thức. Bất quá đáng tiếc là, nàng đánh không thắng Loki, cho nên không có biện pháp cưỡng ép yêu cầu Loki giao ra chuyển sinh thuật thức. Bất quá nàng còn có một cái khác biện pháp. Nàng đi đến Loki trước mặt hỏi, ta cần trả cái giá lớn đến đâu mới có thể thu hoạch được chuyển sinh thuật thức? À, ngươi cũng đối cái này chuyển sinh thuật thức cảm thấy hứng thú sao? Đúng thế, La Thúy Liên cũng không có che giấu mình trong lòng ý nghĩ. Loki nói ra, nếu như ngươi gia nhập ta quyến tộc, ta đem cái này chuyển sinh thuật thức tặng cho ngươi cũng không phải không thể. La Thúy Liên lắc đầu, quên đi đi, nàng đã từ Emilia trong miệng biết quyến tộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng làm một champion, nàng cũng không nguyện ý đi cung phụng một cái thần linh. Liền xem như cái này thần linh so với nàng cường đại lại như thế nào. La Thúy Liên có sự kiêu ngạo của mình. Kia thật là rất tiếc nuối. Loki mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt nhưng không có quá lớn tiếc nuối. Có được chuyển sinh thuật thức, nàng hoàn toàn có thể tự mình chế tạo champion. Một cái La Thúy Liên thêm không gia nhập cũng không sao cả. Emilia nhìn thấy hai người đàm phán không thành, bầu không khí tựa hồ không quá hữu hảo, thế là phủi tay nói ra, tốt, cái đề tài này trước vứt qua một bên, trước hết để cho chúng ta hoan nghênh một chút La Thúy Liên gia nhập. Từ giờ trở đi, nàng chính là chúng ta đồng bạn. Ê dẫn đầu nói ra, hoan nghênh, cú Chu La In thì tùy tiện nói ra, lần chiến đấu này có chút mất hứng. Không bằng chúng ta hẹn thời gian, đang đánh một trận thế nào? La Thúy Liên đương nhiên sẽ không e ngại, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Có thể, thời gian địa điểm, chính ngươi quyết định, cú Chu La In hưng phấn nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Sau đó, những người khác cũng đối La Thúy Liên gia nhập biểu thị ra hoan nghênh. Nguyên bản thanh tịnh Lư Sơn, cũng bởi vì Emilia một đám người đến, trở nên náo nhiệt rất nhiều. Emilia cũng thuận tiện hỏi lên vị thứ bảy champion sự tình. La Thúy Liên biểu thị mình cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vị thứ bảy champion tồn tại. Tại cái này thế giới, bất kỳ một cái nào champion sinh ra đều là kinh thiên động địa đại sự. Nhất là vị thứ bảy champion Goto Kusanagi là tại nữ nhân vật chính Electra Blandelli dưới mí mắt đản sinh. Electra càng đem chuyện này truyền lại cho mình thế lực sau lưng Copper Black Cross, mà Copper Black Cross cũng thuận tiện đem vị thứ bảy vương sinh ra, tuyên cáo toàn bộ ma thuật giới. Tự liền cái khác sáu vị champion đều biết vị thứ bảy vương sinh ra. Kiếm chi vương Salvatore Toni thậm chí tại ngay lập tức tìm được Goto Kusanagi, muốn cùng vị này mới đản sinh vương luận bàn một chút. Nhưng là hiện tại, La Thúy Liên lại nói cho Emilia, nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vị thứ bảy champion sự tình. Bởi vậy, Emilia trên cơ bản có thể kết luận, hiện tại Goto Kusanagi còn không có thí thần. Kịch bản tựa hồ cũng không có chính thức bắt đầu. Cú Chu La In nghe được tin tức này về sau, lập tức ngồi không yên. Master nha, liền để chúng ta hiện tại lập tức chạy tới đảo Sardinia đi. Xin đem vị kia bất bại quân thần giao cho ta. Ta sẽ ban cho quân thần một lần chân chân chính chính bại trận. Emilia lật ra một cái liếc mắt, quay đầu hỏi thăm cái khác ý nghĩ. Loki khoát tay áo nói ra, ta liền không đi, ta muốn nghiên cứu một chút làm đoạt tới tay chuyển sinh thuật thức. Ê, lưu lại đến, ta xem một chút có thể hay không đem chuyển sinh thuật thức dùng tại Ê trên thân. Ê nhẹ gật đầu, nghe theo Loki. Về phần Medusa, Hestia, Heracles đều biểu thị nguyện ý tiến về đảo Sardinia. Thậm chí tự liền La Thúy Liên lúc nghe đảo Sardinia sẽ xuất hiện dị thần về sau, cũng biểu thị muốn cùng Emilia cùng một chỗ tiến về đảo Sardinia. Emilia không có cự tuyệt. Tại trên mạng tra xét một chút đảo Sardinia tư liệu về sau, đẩy ra một cái không khí cửa, mang theo mọi người đi tới Italy đảo Sardinia. Đảo Sardinia cùng xung quanh hòn đảo tạo thành Tardini Á Châu tự trị. Thủ phủ Cagliari là ở vào đảo phương nam một cái bến cảng. Thành phố này ban sơ là tại Tây Nguyên trước 8 thế kỷ, từ Phoenician người kiến tạo. Bởi vậy tại Emilia xem ra, tòa thành thị này đường đi tương đương cổ lão, lịch sử lâu đời, tràn ngập dị quốc phong tình. Emilia một đám người hành tẩu tại tòa này cổ lão thành thị trên đường phố, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Điểm này kỳ thật vô cùng bình thường, dù sao đám người bọn họ thực sự là quá chói mắt. Hestia cũng không cần nói, một vị hằng thật giá thật nữ thần, tuyệt mỹ khuôn mặt nghiền ép chung quanh tất cả người đi đường. Medusa cao gầy gợi cảm, tóc dài màu tím rủ xuống tại bên hông, là một vị không kém hơn Hestia mỹ nhân, mà La Thúy Liên đồng dạng là khó gặp tuyệt đại giai nhân. Đối với người ngoại quốc mà nói, vị này người mặc hán phục người phương Đông người sở hữu khó nói lên lời phương Đông vẻ đẹp. Về phần long nữ bộc, đồng dạng tương đương xinh đẹp, nhất là đặc thù cách ăn mặc cùng trang phục hầu gái, đồng dạng hấp dẫn một nhóm người chú ý. Về phần cú Chulain cùng Heracles, hai người đều là bán thần, trong truyền thuyết đại anh hùng, buông thả không bị trói buộc khí chất đồng dạng để bọn hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. Huống chi Heracles thân cao 2m5 trở lên, loại này thân cao tại thế giới One Piece có lẽ không tính là gì. Nhưng nếu như đặt ở địa cầu, đó chính là cự nhân. Liền xem như đồng dạng thân cao thể trắng người da trắng, tại Heracles trước mặt, cùng người lùn không có bất kỳ khác biệt gì. Emilia nhìn lên phổ thông, nhưng từ khi hấp thu thần chi huyết về sau, thân thể sớm đã thiên truy bách luyện, có được thần bình thường dáng người. Đi tại đám người này bên trong, một chút cũng không có bị mọi người cướp đi danh tiếng. Đồng dạng hấp dẫn một nhóm người. Bọn hắn đám người này nam buông thả không bị trói buộc, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, yêu nhã vũ mị, mặc kệ là cái nào đi trên đường phố đều sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bây giờ tụ tập cùng một chỗ, càng là oanh động cả con đường. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn, thật lâu không thể rời đi mình ánh mắt, bởi vì bọn hắn thực sự là quá chói mắt. La Thúy Liên hững hờ đảo qua phụ cận mấy con phố, cũng không có tìm được dị thần khí tức. Bất quá đối với chung quanh đám kia người thường càn rỡ ánh mắt, để nàng sinh lòng không vui. Nếu như là tại phương Đông, phàm là thấy được nàng vị này ma giáo giáo chủ, tất nhiên sẽ từ đào hai mắt, nghe được nàng thanh âm người sẽ tự đâm hai lỗ tai. Hiện tại cùng Emilia một đám người cùng một chỗ, nhìn thấy Emilia cũng không có sát ý, La Thúy Liên cũng không thể không kiềm chế lại trong lòng không vui. Nhưng làm một champion, nhất cử nhất động của nàng đều như là thiên tai đồng dạng. Vẻn vẹn sinh lòng không vui, liền để cả con đường người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Không ít người tim phảng phất áp một ngụm tảng đá, hô hấp đều khó mà vì kế. Một đám người nhao nhao thu hồi mình ánh mắt, không còn dám đi xem Emilia một đoàn người. Cú Chulain ánh mắt chuyển động, hiếu kỳ nói ra, không có cảm giác được dị thần khí tức đâu, là bởi vì chúng ta tới quá sớm, hai vị kia dị thần còn không có xuất hiện sao? Emilia lắc đầu, không phải, a, Master vì cái gì chắc chắn như thế? Đó là đương nhiên là bởi vì, chấm ngoặc kép, Emilia đưa tay, chỉ phía trước, cú Chulain thuận Emilia chỉ phương hướng quên tới. thấy được một cái cầm địa đồ. Ngay tại hỏi đường thiếu niên tóc đen. Thiếu niên rõ ràng là Nhật Bản người. Mặc phổ phổ thông thông quần áo thoải mái. Một bộ đến đây dạo chơi ngoại thành dáng vẻ. Nhưng Cú Chu La In nhìn thấy khuôn mặt của đối phương lúc. Trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Xem ra, chúng ta tới chính là thời điểm đâu. Những người khác nhìn thấy thiếu niên. Cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. La Thúy Liên không biết rõ một cái Nhật Bản thiếu niên có gì đáng chú ý. Bất quá nàng rất nhanh liền phát giác được thiếu niên phía sau bao khỏa bên trong. Có một cái phi thường có ý tứ đồ vật. La Thúy Liên cẩn thận dò xét một chút. Rất nhanh liền phát hiện bao khỏa đồ vật bên trong là cái gì. Nàng không hiểu hỏi. Bất quá là một cái có được ma đạo thư thiếu niên bình thường mà thôi. Vì cái gì các ngươi sẽ như thế để ý? Bởi vì tên kia là kịch bản nam nhân vật chính nha. Emiya, bình tĩnh nói. Kịch bản nam nhân vật chính. Emiya nhẹ gật đầu. Giải thích nói. Các ngươi cái này thế giới chuyện xảy ra. Tại cái khác thế giới nhưng thật ra là một bộ tiểu thuyết. Mà trước mắt vị này Nhật Bản thiếu niên. Nhưng thật ra là tiểu thuyết nam nhân vật chính. La Thúy Liên nghe. Không khỏi cảm thấy hoang đường. Nói như vậy. Ta La Thúy Liên chẳng phải là một cái trong tiểu thuyết nhân vật mà thôi. Đúng là như thế. Emiya nhẹ gật đầu. Xin thứ cho ta không thể tin tưởng. La Thúy Liên cảm thấy mình nhân sinh chân thực không giả. Cho tới bây giờ đều không phải cái gì trong tiểu thuyết nhân vật. Hestia vỗ tay nói ra. Chính là loại khí thế này. Chúng ta đúng là chân thực tồn tại. Ngay sau đó, nàng liền đem kịch bản cùng hiện thực sự tình nói đơn giản một lần. La Thúy Liên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta có thể nhìn một chút tiểu thuyết kịch bản sao? Emiya nhắc nhở, bầy bên trong liền có. Nhìn danh tự ngươi liền biết. La Thúy Liên móc ra điện thoại. Đăng lục group chat, tìm tới bầy văn kiện bên trong một đống lớn tư liệu. Cái gì phết a? Trung Hoa tiểu đương gia. Sai, thợ săn, vua hải tặc, Tsuzumiya Haruhi, Kimetsu no Yaiba, Natsume Yuujin châu chờ chút. Tại cái này một đống lớn văn kiện bên trong, nàng rất nhanh liền khóa chặt một cái tên. Campion, nhìn thấy cái tên này trong nháy mắt, La Thúy Liên liền hiểu. Đây chính là mình muốn tìm tư liệu, bởi vì cái này danh tự thực sự là quá chói mắt. Dù sao bản thân nàng chính là Campion. Thế là La Thúy Liên mở ra quyển tiểu thuyết này. Đọc nhanh như gió nhìn lại. Tốc độ tặc nhanh. Ngắn ngủi mười mấy phút liền đem đại khái kịch bản đại khái loại bỏ một lần. Khi La Thúy Liên xem hết kịch bản. Lần nữa ngẩng đầu. Goto Kusanagi đã từ trước mặt của nàng biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.